Mẹ kế nhà giàu của Hot Boy Chuyện Vườn Trường. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc đi dạo trong trung tâm thương mại, Nguyễn Linh đi vào một cửa hàng tổng hợp bán đủ thứ. Cô nghe thấy một cái tên quen thuộc, mình luôn cảm thấy hôm nay Diệp Hù có vẻ lạ. Lúc ăn trưa, cậu ấy còn nhìn vào đĩa macaron của mình mấy giây liền. Một giọng nữ cất giọng, có thể là tâm trạng không tốt. Hôm qua không phải mẹ kế của Diệp Hù đến trường sao? Có khi nào về nhà lại làm khó cậu ấy không? Một giọng nam đáp lại. À, giọng nữ kinh ngạc hô lên. Vậy phải làm sao? Mẹ kế của cậu ấy trông không phải dạng dễ chọc vào. Không biết về nhà có mắng cậu ấy không? Tôi cũng không biết nữa. Tôi hỏi Hù ca, cậu ấy chắc chắn cũng sẽ không nói tôi biết. Louverland.co, cậu biết mà, Hù ca và gia đình không hợp nhau, nên không thích nhắc đến chuyện gia đình. Giọng nam nghe có vẻ bất lực. Vậy, hai người đang bàn tán rôm rả thì đột nhiên một bàn tay thon dài trắng nõn vươn tới, lấy con gấu bông trên kệ ngay trước mặt họ. Đôi tay xuất hiện quá đột ngột, khiến Trần Tùng Dương và Tô Quân Nhược không hẹn mà cùng quay sang nhìn chủ nhân của đôi tay. Thật đáng yêu, Nguyễn Linh cười tít mắt xoa xoa con gấu bông trong tay. Hôm qua Nguyễn Linh xuất hiện ở cửa tòa nhà Giảng Đường, đã để lại ấn tượng sâu sắc cho hai người. Vì vậy, hai người lập tức nhận ra người phụ nữ trẻ trước mặt chính là mẹ kế của Diệp Hù mà họ nhắc đến trong câu chuyện. Tô Quân Nhược không có kinh nghiệm bị bắt quả tang nói xấu người khác, sợ hãi đến mức đứng ngây ra tại chỗ. Trần Tùng Dương cũng giật mình, sau đó vội vàng thốt lên. À, chào cô ạ. Sau đó cậu ấy mới nhận ra, theo lẽ thường, cậu ấy và Tô Quân Nhược không nên nhận ra Nguyễn Linh. Vốn dĩ họ vẫn có thể giả vờ là đang bàn tán về một người khác cùng tên, nhưng cậu ấy lại chào hỏi như vậy là trực tiếp tự thú rồi. Tô Quân Nhược ở bên cạnh chậm chạp mở miệng. Chào cô ạ, thêm một người tự thú nữa. Hệ thống đến muộn giới thiệu danh tính của hai người. Cậu trai là bạn cùng lớp kiêm bạn thân của Diệp Hù, Trần Tùng Dương. Cô gái là nữ phụ thích Diệp Hù từ cấp 2. Tô Quân Nhược, Nguyễn Linh cười tít mắt chào hai người. Hai đứa là bạn cùng lớp của Diệp Hù à? Trong lòng Trần Tùng Dương hơi bối rối, vô thức gật đầu tự giới thiệu. Vâng ạ, cháu tên là Trần Tùng Dương, cậu ấy tên là Tô Quân Nhược. Tô Quân Nhược ở bên cạnh trừng mắt nhìn Trần Tùng Dương, báo tên mình thì thôi đi, báo tên cô ấy làm gì? Nguyễn Linh vẫn giữ nụ cười, chào hai đứa, cô là mẹ kế của Diệp Hù. Câu, mẹ kế, càng khiến Trần Tùng Dương và Tô Quân Nhược tin chắc rằng Nguyễn Linh vừa nghe được cuộc trò chuyện của họ. Hai người đều có vẻ mặt cứng đờ, Louverland.co, đặc biệt là Tô Quân Nhược, nghĩ đến việc vừa rồi cô ấy nói xấu Nguyễn Linh trước mặt cô, ước gì có thể chạy trốn ngay lập tức. So với Tô Quân Nhược, Trần Tùng Dương bình tĩnh hơn một chút. Cậu ấy liếc mắt một cái rồi nói, cô à, chúng cháu không làm phiền cô đi mua sắm nữa, trước tiên. Nguyễn Linh, đợi đã, Trần Tùng Dương. Người phụ nữ trước mặt trông không lớn hơn họ là bao, nhưng lại có một khí chất khiến người ta không dám chống đối. Louverland.co, Trần Tùng Dương có chút ngượng ngùng, nhưng quay sang nhìn thấy Tô Quân Nhược đang nhìn mình với vẻ cầu cứu. Trong lòng Trần Tùng Dương lập tức nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ, giọng nói cũng kiên định hơn vài phần. Có chuyện gì thế cô? Nguyễn Linh mỉm cười, mấy đứa có thường đến khu mua sắm này không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải rất quen thuộc với khu vực này? Đối phương xinh đẹp, lại có nụ cười trông có vẻ dịu dàng vô hại, khiến Trần Tùng Dương không khỏi cười bớt vài phần đề phòng. Cũng khá quen, Trần Tùng Dương nói, nơi này gần trường chúng cháu, mọi người đều thích đến đây. Hôm nay là thứ sáu tan học sớm, cháu và Tô Quân Nhược lại không có gì làm, nên ra đây dạo chơi. Nguyễn Linh gật đầu, vậy thì vừa khéo, cô có chút việc muốn hỏi các cháu. Trần Tùng Dương giật mình, cảm nhận được một ánh mắt oán hận từ phía Tô Quân Nhược, nhận ra mình đã nói sai. Nguyễn Linh nói có việc muốn hỏi, chắc chắn là muốn hỏi về Diệp Hù. Nếu họ bị mắc câu, không biết sẽ ảnh hưởng đến Diệp Hù như thế nào. Sau một hồi do dự, Trần Tùng Dương quyết định, mẹ kế này quá cao tay, họ không thể giải quyết được. Trong tình huống này, chỉ có một người có thể cứu họ. Cô à, cháu đột nhiên đau bụng. Trần Tùng Dương dùng kỹ năng diễn xuất đỉnh cao của mình. Hay là để Tô Quân Nhược ở lại trò chuyện với cô đi. Cháu đi vệ sinh một lát. Trước khi chạy trốn, Trần Tùng Dương không quên thì thầm vào tai Tô Quân Nhược. Cậu cố trông đỡ, đừng nói gì linh tinh. Tô Tôi đi tìm Hủ Ca báo tin, Tô Quân Nhược đã mắng Trần Tùng Dương 800 lần ở trong lòng. Lúc bình thường nói gì cũng bảo sẽ bảo vệ cô ấy, nhưng lúc quan trọng nhất thì chạy trốn trước tiên. Tô Quân Nhược cố gắng tự động viên bản thân mình, không sao đâu, chỉ là mẹ kế của Diệp Hủ thôi mà, không dám làm gì mình đâu. Nhưng nghĩ đến việc mình vừa bị bắt quả tang nói xấu người ta, Tô Quân Nhược vẫn rất lo lắng. Cháu tên là Tô Quân Nhược, Nguyễn Linh hỏi. Vâng, Tô Quân Nhược nói, sau đó suy nghĩ lại rồi thêm vào. Cháu và Diệp Hủ đã quen nhau từ cấp 2, đến giờ đã 7 năm rồi, cháu. Tâm trạng Tô Quân Nhược đã bình tĩnh hơn một chút, tiếp theo cô ấy lại nghĩ đến chuyện hôm nay Diệp Hủ có biểu hiện kỳ lạ, không biết từ đâu sinh ra một chút dũng khí. Cô ơi, Tô Quân Nhược lên tiếng, cháu biết cô gọi chúng cháu lại là muốn hỏi về Diệp Hủ. Louverland.co, cháu đảm bảo, Diệp Hủ thực sự không có yêu sớm. Cô hiểu lầm rồi, Tô Quân Nhược và Trần Tùng Dương đều nghĩ như nhau, hôm qua mẹ kế của Diệp Hủ mới đến trường, hôm nay lại tới nói chuyện với họ, mục đích quá rõ ràng. Lúc này đương nhiên phải nói giúp cho Diệp Hủ, để mẹ kế không gây khó dễ cho cậu. Hơn nữa Tô Quân Nhược cũng tin rằng, Diệp Hủ tuyệt đối sẽ không thích cô gái tên là Kiều Nguyệt kia. Louverland.co, trong trường ngoài nhà họ Diệp thì chỉ có nhà họ Tô là có tài sản lớn nhất. Cô ấy mới là người xứng đôi vừa lứa nhất với Diệp Hù. Nghe vậy, Nguyễn Linh nhướng mày. Cô không định hỏi chuyện này. Tô Quân Nhược sửng sốt. Nguyễn Linh tiếp tục nói. Cô chỉ muốn hỏi về tình hình của khu vực này. Bình thường lượng người qua lại nhiều không? Có gì thú vị hay có gì ngon để ăn không? Cô chỉ muốn chuẩn bị một chút cho việc mở studio trong tương lai của mình. Ai ngờ bây giờ khả năng liên tưởng của các bạn nhỏ lại mạnh đến vậy. Ở một bên, trước tiên Trần Tùng Dương gọi điện cho Diệp Hủ, nhưng gọi hai lần mà bên kia đều không nghe máy. Nghĩ đến việc Tô Quân Nhược đang ở một mình với mẹ kế của Diệp Hủ, không biết đã bị tra hỏi gì rồi, tình hình cấp bách, nên Trần Tùng Dương bèn gọi taxi đến nhà Diệp Hủ. Hai nhà ở cùng khu biệt thự, Trần Tùng Dương vốn cũng thường đến nhà Diệp Hủ chơi, nên đã quen đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tùng Dương nhờ quản gia mở cửa. Sau đó vào nhà nhìn thấy Diệp Hủ vừa chạy bộ về và mới đi tắm xong. Hủ ca, chuyện lớn rồi, cậu mau đi cứu Tô Quân Nhược đi. Trần Tùng Dương vừa xuống xe thì lập tức chạy bộ tới, lúc này vẫn chưa thở đều. So với Trần Tùng Dương, Diệp Hủ rất bình tĩnh. Cậu nói chậm thôi, Tô Quân Nhược bị làm sao? Cô ấy bị, Trần Tùng Dương hít một hơi thật sâu. Bây giờ cô ấy đang ở cùng mẹ kế của cậu, không cách nào thoát ra được. Nghe vậy, Diệp Hủ vô thức thở phào nhẹ nhõm, Trần Tùng Dương gấp gáp như vậy, Diệp Hủ còn tưởng Tô Quân Nhược thật sự gặp nguy hiểm. Louverland.co, nhưng nếu liên quan đến Nguyễn Linh thì ít nhất cũng không phải là chuyện sinh tử. Cậu không hiểu Nguyễn Linh, nhưng có lẽ cô cũng không phải người xấu xa gì. Chuyện gì vậy, cậu nói rõ ràng đi, Diệp Hủ nói, cuối cùng Trần Tùng Dương cũng thở đều, kể lại cho Diệp Hủ toàn bộ sự việc. Tôi và Tô Quân Nhược đang chơi ở khu mua sắm gần trường, kết quả đúng lúc gặp mẹ kế của cậu. Cô ấy nói muốn hỏi chúng tôi một số chuyện. Tôi lo cô ấy định moi tin, nên vội vàng chạy về đây báo tin. Moi tin gì? Diệp Hủ hỏi, Trần Tùng Dương lắc đầu. Tôi cũng không biết, nhưng tôi đoán, khả năng lớn là chuyện có người tố cáo cậu với lão Lưu đấy. Louverland.co, chắc hôm qua mẹ kế của cậu không tìm được đáp án từ cậu. Gây khó dễ cho cậu không được, nên lại muốn tìm người khác để hỏi. Đôi lông mày của Diệp Hủ nhíu lại. Ai nói cô ấy gây khó dễ cho tôi? Hả? Trần Tùng Dương sửng sốt, phản bác lại. Nếu cô ấy không gây khó dễ cho cậu, vậy sao hôm nay tâm trạng của cậu lại không tốt? Diệp Hủ im lặng một lúc. Tâm trạng của tôi không tốt khi nào? Trần Tùng Dương sửng sốt. Thực ra Diệp Hủ bình thường đã ít nói. Trần Tùng Dương cũng không cảm thấy hôm nay Diệp Hủ có gì khác thường. Louverland.co, nhưng vì Tô Quân Nhược nói vậy, khiến cậu ấy cũng không khỏi nghĩ nhiều, cứ thế thừa nhận tâm trạng Diệp Hủ không được tốt. Trần Tùng Dương im lặng một lúc, thấy đây không phải trọng điểm của vấn đề, nên lại quay lại chủ đề. Nói chung, bây giờ Tô Quân Nhược đang ở cùng mẹ kế cậu, chúng ta mau đi trung tâm mua sắm tìm cô ấy đi. Giọng điệu của Diệp Hủ hờ hững, tôi không đi, Trần Tùng Dương không hiểu, tại sao, Diệp Hủ... Mặc dù hôm qua cậu và Nguyễn Linh có một cuộc trò chuyện ngắn ngủi và kỳ lạ nhưng nói cho cùng, hai người vẫn chưa thân thiết gì. Diệp Hủ tin rằng Nguyễn Linh sẽ không làm khó Tô Quân Nhược. Nếu cô thực sự muốn biết gì thì cứ hỏi mình là được, cần gì phải vòng vo như vậy. Vì vậy, khả năng cao chuyện này chỉ là một hiểu lầm. Điều quan trọng nhất là nếu cậu đi tìm Nguyễn Linh, sẽ trông rất kỳ, như thể cậu chủ động đi tạo mối quan hệ với đối phương vậy. Diệp Hủ không thích cảm giác này, cách Trương.